Chương 2238, không xuống ngài Trần Viễn gần như là gầm hét lên. Trần Dương ngồi trên ghế, chỉ vào đứa chất tử bổn gia này, nói, cho nên, các ngươi để bản bá làm phản, để bản bá vào lúc này, kéo cờ tạo phản. Tạo phản bảo mệnh, sau đó thì sao? Bình Tây Vương đã điều binh tụ tướng cách đây không xa, bản bá bây giờ phản, có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ lại chấp tay, dâng Nam Môn quan này cho Càn Sở? Chẳng lẽ bản bá mang theo các ngươi, phản quốc đi tới Càn Sở làm một an lạc công? Loại việc ngược với tổ tông này, Trần Dương ta chắc chắn sẽ không làm. Trần Hùng mở miệng nói, phụ thân. Long bào cùng ngọc tỷ này là năm đó thúc phụ của ngài sai người chuẩn bị. Trần Dương định thần nhìn lại, lúc này mới hiểu rõ, lại lập tức nói, đây là năm đó Tĩnh Nam Vương gia vẫn còn, bản bá cùng đám thúc thúc của các ngươi đã dự định cùng nhau đề cử vương gia leo lên đại bảo. Nhưng ai biết vương gia vậy mà lại lựa chọn hai. Trần Viễn đứng lên, nói, thúc phụ, vì kế hoạch hôm nay, tiếp tục ngồi đợi Bình Tây Vương cùng đại quân đến, chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Thúc phụ, ngài sẽ chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Là triều đình bất nghĩa trước. Đám binh lính chúng ta năm đó theo Tĩnh Nam Vương gia Nam Chinh Bắc Chiến, chảy bao nhiêu máu, chết đi bao nhiêu đồng đội huynh đệ mới đánh hạ được mảnh đất Tam Tấn này. Bây giờ, triều đình muốn hết chim thì bẻ cung, muốn tá ma giết lừa. Nhiễm Dân là do bệ hạ, do triều đình đề bạt lên. Tên Khâm Sai kia cũng là do bệ hạ, cũng là do triều đình phái xuống. Nếu không là triều đình bức bách quá mức, trọc cho trên dưới đại doanh Túc Sơn ta sinh ra phẫn nộ, lúc Hổ Uy Bá xuất binh đến lương địa, chúng ta sao lại có thể không theo cùng chứ? Thúc phụ, nếu ngài không muốn bị làm nhục trước mặt mọi người, không muốn bị đem ra tế cờ, không muốn gánh tội danh làm hại Hổ Uy Bá chết trận trên lưng, ngài, bản bá, chắc chắn sẽ không làm phản, đầu quân nước khác. Trần Hùng cũng đứng lên, nâng long bào trong tay, hô, hài nhi không muốn để phụ thân ngài trốn tránh Càn Sở, ý của chúng con cùng rất nhiều tướng lĩnh phía dưới là thay vì ngồi chờ chết, chi bằng đem long bào cùng ngọc tỷ này, ánh mắt Trần Hùng cùng Trần Viễn đối diện trong chốc lát. Ngay lập tức, hai người cùng mở miệng nói tiếp, đưa cho Bình Tây Vương gia, ủng hộ Bình Tây Vương gia đăng cơ thành đế. Chủ thượng, Nghi Sơn Bá, Túc Sơn Đại Doanh thật sự không thể gặp sự cố. Một khi xảy ra chuyện, cuộc chiến này sẽ không đánh được nữa. Người mù nói xong, thò tay vào trong túi áo của mình, sờ sờ một hồi cũng không lấy ra được gì. Trịnh Phàm thấy thế, ném một quả cam cho người mù. Người mù tiếp nhận, bắt đầu bóc, cảm giác rất tệ, khẽ cau mày. Quýt lúc mới bóc vào thì khó, nhưng lập tức sẽ rất ngoan ngoãn cùng ngươi cởi áo tháo dây. Cam lại không giống vậy, không có chuyện sẽ lần lượt trượt ra cũng không có trình tự gì. Cái trước là nghệ thuật. Cái sau là khổ công. Điều này ta đương nhiên là biết. Trịnh Phàm đưa tay đặt ở trên trán của mình, tiếp tục nói, tấu chương hậu cần các nơi ta đều đã xem, rất khó khăn, đừng nói sẽ chống đỡ được đại quân Nam Môn Quan đánh trận lâu dài, ngay cả việc tập trung những đại quân này ở đây. Chỉ riêng chi phí sinh hoạt của binh sĩ cùng dân phu mỗi ngày cũng đã là gánh nặng cực lớn. Nếu còn chưa đi ra ngoài đánh trận, vừa tới đã phải bình định nội bộ, lại đánh vỡ cơ cấu hoàn cảnh xung quanh Nam Môn Quan, cuộc chiến này còn đánh cái gì nữa? Chờ Càn Sở vui đến chết luôn đi. Trần Dương lần này đã phạm sai lầm. Người mù vừa tiếp tục vừa đọ sức cùng quả cam vừa nhìn Trịnh Phàm nói, chủ thượng vốn định xử lý Trần Dương như thế nào? Lập uy. Lời ít mà ý nhiều. Tuy nói trước đây, lúc ở Thúy Liễu Bảo làm thủ bị, bản thân Trịnh Phàm cũng đã làm mấy chuyện kiểu như, huynh đệ à, ngươi đi chết đi chứ ta không chết đâu. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến việc hắn đứng trên nền tảng đạo đức mà đã kích hành vi không nhìn đại cục của Trần Dương. Hơn nữa đại quân tụ tập, đại soái mới nhậm chức thế nào cũng phải đốt một cây đuốc. Đạo lý giết gà dọa khỉ người người đều hiểu nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính thực dụng của nó. Ai kêu đám khỉ đều dính chiêu này chứ? Chương 2239, muốn thuận nước đẩy thuyền. Có giết hay không? Người mù hỏi. Trịnh Phàm trả lời, đang do dự. Người mù nở nụ cười, nói, đây không phải là phong cách hành sự của chủ thượng. Từ trước đến giờ ngài luôn thích trực tiếp. Tuy bình thường vẫn giữ gìn thân phận, đại nghĩa, nhưng thời khắc mấu chốt, cho dù là ai thì cũng sẽ không nể mặt. Cho nên, Trần Dương bên kia chắc là cũng đã biết rõ chờ đợi bọn họ là việc gì. Đổi vị trí suy nghĩ một lát, nếu như có chuyện giống như vậy rơi xuống người thuộc hạ. Sống và chết còn đang bị bề trên do dự bắt bí, vậy thuộc hạ cũng sẽ tạo phản. Hơn nữa, Nghi Sơn Bá không phải chỉ có một mình. Cái gậy này cũng không đánh lên một mình hắn, phải biết là lúc trước Trần Dương cáo ống ở nhà xong, vị khâm sai kia muốn chọn một người từ đám tướng lĩnh thủ hạ của Trần Dương đứng ra tạm thời xử lý sự vụ ở Túc Sơn Đại Doanh, lại không một ai bán cho hắn chút mặt mũi. Lúc trước là vì trung tâm vì nghĩa khí, nhưng bây giờ, lúc lão đại muốn gặp xui xẻo, thủ hạ tiểu đệ tất nhiên là cũng sẽ bị liên lụy theo. Cứ cho là Trần Dương đồng ý chịu đòn nhận tội. Đám tiểu quân đầu phía dưới kia sẽ đồng ý sao? Đạo lý này ta biết. Cái này thì phải xem bản thân Trần Dương có thể khống chế được binh mã dưới trướng của mình hay không. Đúng vậy. Người mù thả quả cam mới bóc được một nửa xuống, đưa ngón tay lên mũi ngửi một cái, do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng nói, chủ thượng, nếu mật điệp ti đã nhận ra được điều gì đó, chuyện này có nghĩa là bên chỗ Túc Sơn Đại Doanh tất nhiên là đã có động tác. Sau đó thì sao? Chủ thượng cảm thấy, nếu Trần Dương thật sự làm phản, hắn có mấy thành phần thắng. Trừ phi đem Nam Môn Quan đưa cho Càn Sở. Bản thân hắn tới Càn Sở làm chó, nếu không, không có tí teo phần thắng nào. Lời này, Trịnh Phạm nói rất có tự tin. Sự thực cũng đúng là như vậy. Lúc này bên người Trịnh Phạm đã tụ tập nhiều binh mã như vậy, một cái Túc Sơn Đại Doanh của Trần Dương cứ cho là phản lên, ở ngay trước mặt đại quân cũng sẽ bị tát chết ngay lập tức. Phàm là hắn dám ở tấn địa bay nhảy, sẽ bị đè chết ngay lập tức. Mà tạo phản trước tiên là đã không chính thống, Tĩnh Nam Vương không còn, Trần Dương muốn tạo phản, trừ bỏ những thân tín bên cạnh, những tướng lĩnh còn lại cùng binh sĩ dưới trướng liệu sẽ có bao nhiêu người quyết tâm nguyện ý đi theo hắn chứ? Hơn nữa coi như là dân Nam Môn Quan ra, Càn Sở có dám mạo muội đỡ lấy hay không cũng là một vấn đề. Coi như hắn có dẫn quân xuất quan đi nhờ vả, lại có bao nhiêu người đồng ý theo hắn tới dị quốc làm cô hồn giả quỷ. Túc Sơn Đại Doanh là lấy người Yến làm chủ đại quân, có sự khác biệt rất lớn với thành phần binh mã dưới trướng Bình Tây Vương Phủ. Hơn nữa, Trần Dương lẽ nào lại không hiểu đạo lý đi làm chó cho Càn Quốc, cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì hay sao? Cho nên thuộc hạ cho rằng, có lẽ khả năng cao là Trần Dương sẽ không công khai tự mình tạo phản đâu. Hả? Thuộc hạ vừa mới không cẩn thận, thật sự là đã thay vào thị giác của Trần Dương, sau đó thuộc hạ phát hiện, có một cách hóa giải cục diện trước mắt còn tốt hơn tự mình tạo phản. Cách gì? Tạo phản? Lại còn không giống nhau à? Là để chủ thượng ngài. Khoác hoàng bào. Nghe nói như thế, ánh mắt Trịnh Phàm hơi ngưng lại. Có lẽ là do người mù quanh năm cân nhắc chuyện tạo phản, nên hắn mới có thể rất nhanh đã nghĩ đến khả năng này. Mà sau khi được nhắc qua, bản thân Trịnh Phạm cũng lập tức hiểu ra chỗ diệu dụng của chiêu này. Mình vốn là muốn tới trừng phạt hắn, trị tội hắn. Hắn trở tay cho mình một màn này, chỉ cần gạo sống nấu thành cơm chín, vậy thì mình còn phải công nhận hắn, không chỉ miễn trừ tội lỗi lúc trước mà còn phải thừa nhận ân tình của hắn. Trần Dương cũng có thể từ một Nghi Sơn Bá trực tiếp biến thành Tòng Long Trọng Thần. Người mù thầm nói, trước mắt, đúng là cơ hội rất tốt để khoác hoàng bào. Dù sao thì triều đình cũng vừa mới ồn ào cùng nhóm quân đầu lĩnh của Tấn Địa, không vui vẻ gì. Lý Phú Thắng đã chết trận, bên người chủ thượng lại tụ tập nhiều binh mã như vậy. Thật sự quyết tâm, chuyện này nói không chừng có thể sẽ thành công. Cho nên, ngươi tán thành hả? Trịnh Phàm có vẻ thú vị nhìn người mù, chúng ta liền thuận nước đẩy thuyền à. Chương 2240, thượng sách người mù không chút do dự lắc đầu, cầm quả cam mới bóc được một nửa lúc trước lên, tiếp tục bóc, sao có thể đồng ý chứ, thuộc hạ là muốn chơi trò tạo phản thôi. Cái này phải tự mình chơi thì mới thấy thú vị, hắn vậy mà dám cướp đoạt thú vui trải nghiệm game của thuộc hạ. Ha ha ha. Chủ thượng, đối với cục diện này, bây giờ thuộc hạ có ba sách lược, nói đi. Hạ sách, chủ thượng một người một ngựa đi, loại bỏ. Vâng, trung sách, chúng ta làm tốt phòng bị từ trước, đại quân tiếp tục tiến lên. Vòng qua Túc Sơn Đại Doanh tới trước Nam Môn Quan. Bản thân Trần Dương hẳn là cũng ở Nam Môn Quan, đại quân đến, hắn cũng nhảy nhót không nổi nữa rồi. Thượng sách đâu? Thượng sách, đương nhiên ở trong đầu chủ thượng rồi. Ta nói, nếu ta sách lược gì cũng không có, cái tên nịnh hót nhà ngươi có phải là sẽ rất xấu hổ hay không? Người mù lắc đầu một cái, nói, ở trên phương diện chính trị này, thật ra chủ thượng có thiên phú hơn thuộc hạ rất nhiều. Ngươi nói xem, đám người Trần Dương kia là không cần bản vương làm vương gia đây mà. Ha ha, lúc Lão Điền còn ở, ta biết bọn họ đã sớm có tâm tư này, nhưng Lão Điền còn ở đó nên bọn họ không dám. Bây giờ đến lượt ta, bọn họ lại dám, thực sự là không coi bánh nhân đậu là lương khô mà. Nhưng lần nào cũng vậy, bọn họ rất dễ làm hỏng việc. Đúng đấy. Nhưng thuộc hạ tin tưởng, chủ thượng đã tính trước kỹ càng rồi. Được rồi. Trịnh Phàm thở dài, nói, truyền lệnh xuống, đại quân tiếp tục tiến lên, trung quân thay đổi lộ trình, vòng qua Túc Sơn Đại Doanh, đi Túc Châu Thành trước. Không ai ngờ tới. Trung quân của Bình Tây Vương sẽ trực tiếp tránh khỏi Túc Sơn Đại Doanh mà đi thẳng đến Túc Châu Thành. Tuy dân chúng trên địa giới Túc Châu có thể là rất mong được thấy Định Hải Thần Châm, dù sao Bình Tây Vương gia dẫn đại quân đến rồi, vậy thì càng cẩu sở nô tất nhiên là không thể đánh vào được, hơn nữa nạn binh hỏa mà mọi người đã dự cảm đến, hẳn là cũng sẽ không xảy ra nữa. Nhưng quan viên trong Túc Châu Thành có thể sẽ không nghĩ vậy. Dù sao, vương gia một đường đi thẳng về phía Tây, từ chối gặp mặt quan viên các nơi, qua thành mà không vào, trước mắt đã sắp đến mục tiêu rồi nhưng lại không đi Túc Sơn Đại Doanh. Không đi Nam Môn Quan, mà lại tới Túc Châu Thành này, đây là muốn làm gì? Lương Trình lần này không đi cùng mà ở tại Tấn Đông. Hết cách rồi phải để lại một người có bản lĩnh giữ nhà, hơn nữa phải có sức ảnh hưởng lớn, có thể vào lúc Bình Tây Vương không có mặt, điều động được tất cả binh mã Tấn Đông, trừ Lương Trình ra thì không còn ai làm được nữa. Mà lần này, Trịnh Phàm đích thân chỉ định Nhậm Quyên đảm nhiệm vị trí chủ tướng trung quân của mình. Lúc Trịnh Phàm giữ chức Thịnh Lạc tướng quân, hắn xem như là thủ trưởng của Trịnh Phàm. Nhậm Quyên bây giờ đã thụ phong Thuận Hải Bá. Nơi đóng quân là vị trí Tấn Kinh lúc trước. Năm đó là thuộc hạ, bây giờ đến mình lại phải quỳ đón, bản thân Nhậm Quyên cũng không thấy khó chịu gì, ngược lại thì Bình Tây Vương lại có chút xấu hổ. Vì vậy, lần này trong soái liễn, Bình Tây Vương ngồi trên thủ tọa, Nhậm Quyên cũng ngồi xổm ở một bên. Việc nơi này, liền làm phiền Thuận Hải Bá đích thân đi một chuyến đến Nam Môn Quan rồi. Vương gia yên tâm, Mạc tướng chắc chắn sẽ không để Trần Dương làm ra chuyện như vậy. Quốc sự làm trọng, đây là giáo huấn vương gia để lại. Vương gia trong miệng Trịnh Phàm. Đương nhiên chính là Tĩnh Nam Vương. Nhậm Quyên gật đầu, nói, lần này Trần Dương cũng không có đạo lý. Lại đi quậy phá lung tung cái gì chứ? Trịnh Phàm khẽ mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn. Trà. Thuốc. Sau đó, Nhậm Quyên da mặt co giật nhìn chằm chằm, Thái tử Điện Hạ bê trà đưa lên, Tĩnh Nam Vương Thế tử cầm chiếc tử tới châm thuốc. Loại đãi ngộ này, Nhậm Quyên đúng là nghĩ cũng không dám. Nhưng cố tình là Bình Tây Vương lại bình thản ung dung, bây giờ hắn đã quen với mấy chuyện này, hơn nữa. Bọn nhỏ hình như lại càng quen hơn rồi. Khách quan mà nói, Nhậm Quyên cảm thấy năm đó lúc Tĩnh Nam Vương ở đây, thật ra là vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt một thứ quy củ cùng điểm mấu chốt nào đó, mà vị này vương gia trước mắt thì hoàn toàn không thấy, thậm chí còn có chút hưởng thụ niềm vui đạp lên quy củ nữa kìa. Lúc này, Bình Tây vương gia nhấp ngụm trà, phun ra một ngụm khói, nói với hai đứa nhỏ đang kích động trước mặt, đi đi. Hai đứa nhỏ tay nắm tay, rất là kích động, khẩn trương đi ra ngoài. Chương 2241, Hứa Khâm Sai ở bên ngoài, phía trước soái liễn là một đám quan viên đang chờ đợi nghênh tiếp vương giá. Mọi người chỉnh tề xếp thành mấy hàng. Đến chỗ bách tính trên địa giới Túc Châu thì bị giáp sĩ dưới trướng Nhậm Quyên tách ra, bởi vì chỉ dựa vào nha dịch cùng lính phòng phủ Túc Châu Thành thì đã không có cách nào ngăn cản được nhiệt tình dân trào của dân chúng địa phương nữa. Hết cách rồi, Tĩnh Nam Vương bởi vì tự diệt cả nhà, nghị luận trong dân gian rất khó mà tốt đẹp được. Theo Trịnh Phàm cuộc khởi, từ Bình Giả Bá đến Bình Tây Hầu, cho tới bây giờ lại được phong vương. Có thể nói là mấy năm trước đây, mỗi lần Đại Yến thắng một trận lớn, triều đình có cách tính của triều đình, nhưng dân gian lại càng thích đem công lao cùng thổi phồng đổ hết lên trên người Trịnh Phàm. Bởi vì Trịnh Phàm xuất thân sạch sẽ, cảm giác nhập cảm rất mãnh liệt. Bởi vậy, uy vọng to lớn kia là đến từ dân gian. Đám trẻ con cũng hiểu được, Lúc chơi trò đánh trận, đóng vai Tĩnh Nam Vương sẽ bị phụ thân cầm đế giày quất, đóng vai Bình Tây Vương thì phụ thân sẽ lộ ra nụ cười vui mừng, nói với nương nó rằng, Bình Tây Vương gia kia, cũng là từ tầng lớp chúng ta mà ra đấy. Nhưng mà, dòng người bên ngoài có mãnh liệt, cũng không cách nào ảnh hưởng đến trong sự thấp thỏm trong lòng quan viên Túc Châu. Bởi vì Soái Liễn đã sớm dừng ở chỗ đó, nhưng bản thân vương gia lại chưa đi ra. Bách quan đứng ở hàng đầu, không phải tri phủ Túc Châu, mà là thái thú Chu Lịch Thiên Thành, Phúc Duệ. Đứng ở bên cạnh Chu Phúc Duệ chính là vị khâm sai trong tay cầm tinh tiết, Hứa Thanh Sam. Tóc Chu Phúc Duệ có chút tán loạn, có nghĩa là lòng của hắn cũng không được yên ổn. Mà Hứa Thanh Sam, quan phục cẩn thận tỉ mỉ, búi tóc nghiêm cẩn thỏa đáng, nhưng toàn thân lại tản ra hơi thở già nua mệt mỏi. Ý chỉ chất vấn của triều đình, một đạo nối tiếp một đạo, thật ra là đang đi theo quy trình, chờ đợi trừng trị cuối cùng rồi. Nhưng ít ra trước mắt nhìn tới, dù sao thì hắn vẫn có thân phận khâm sai, cho nên việc hắn đứng song song cùng Chu Phúc Duệ ở phía trước bách quan Túc Châu, cũng là danh chính ngôn thuận. Mặt trời lên cao, Soái Liễn vẫn không có động tĩnh gì. Chu Phúc Duệ là người đầu tiên đi tới, đến trước Soái Liễn, nói, Thái thú Lịch Thiên Thành, Chu Phúc Duệ, bái kiến Bình Tây vương gia Phúc Khang. Soái Liễn, không có động tĩnh. Chu Phúc Duệ quay đầu, nhìn Hứa Thanh Sam ở phía sau mình một cái. Hứa Thanh Sam cầm tiết tiến lên. Thoạt nhìn hắn bước đi, đúng là tuấn tú lịch sự phong độ nhẹ nhàng, rất có tướng làm quan. Bởi vì khâm sai mang theo hoàng mệnh, cho nên hắn không cúi người hành lễ, mà là đứng thẳng mở miệng nói, khâm sai Hứa Thanh Sam, bái kiến Bình Tây vương gia. Vừa dứt lời, trong Soái Liễn truyền ra động tĩnh. Mạnh bị sốc lên. Trong lúc mọi người đều theo bản năng mà nhón chân muốn nhìn lên, phía trước Soái Liễn lại xuất hiện hai bóng dáng nho nhỏ. Một vị, trên người mặc áo bào màu vàng rất vừa vặn, một vị trên người mặc lễ phục màu trắng. Thân phận hai vị này thật ra rất dễ đoán, cũng rất dễ nhận ra. Chu Phúc Duệ lập tức quỳ phục xuống, đồng thời Hứa Thanh Sam cũng quỳ phục xuống, phía sau một chút là tri phủ Túc Châu, cũng quỳ phục xuống, quan chức phía sau còn chưa nhìn rõ bóng người, chỉ cảm thấy Bình Tây vương gia không thể nào lại thấp như vậy, nhưng thấy ba vị quan to phía trước đều đã quỳ xuống nên cũng lập tức quỳ theo. Chu Phúc Duệ cùng Hứa Thanh Sam đồng thanh hô lên, thần bái kiến Thái tử Điện Hạ. Điện Hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Sau đó, hai người đứng dậy, Chu Phúc Duệ cúi người bái thiên thiên, hạ quan bái kiến Thế tử Điện Hạ Phúc Khang. Hứa Thanh Sam mở miệng nói, bái kiến Thế tử Điện Hạ. Cho dù là Thái tử hay thiên thiên, thì đều đã từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Thái tử có thể giả làm người lớn đến mức nào, người trong vương phủ đều biết rõ. Còn thiên thiên, Trịnh Phàm thậm chí còn đã từng mang nó đi đánh giặc, sao có thể mất bình tĩnh được chứ? Nhưng lúc này, hai đứa nhỏ lại nhìn nhau một cái. Rõ ràng là có chút khẩn trương, chuyện như vậy đối với bọn nó mà nói thì cũng là lần đầu tiên. Dù sao thì thiên thiên cũng lớn hơn một chút, nên gánh trách nhiệm của ca ca. Thiên thiên đưa tay chỉ Hứa Thanh Sam, hỏi, ngài chính là khâm sai Hứa đại nhân. Hứa Thanh Sam gật đầu, nói, bẩm điện hạ, chính là Hứa mổ. Thái tử lúc này cũng ho nhẹ một tiếng, nói, Hứa. Thanh Sam. Hứa Thanh Sam cúi người xuống, nói, Thái tử điện hạ có gì phân phó. Thái tử tay chỉ Hứa Thanh Sam, nói, ngài sao lại, thái tử có chút mắc kẹt rồi. Chương 2242, sao ngài còn chưa chết đi? Hứa Thanh Sam có hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía thái tử, hỏi, điện hạ, thần làm sao vậy? Thái tử đáp, ngài sao vẫn còn chưa chết đi hả? Giọng nói non nớt của thái tử vào lúc này có vẻ biến ảo khôn lường. Đặc biệt là chữ ngài kia, mang theo tôn trọng, mang theo nội hàm lại mang theo giọng điệu nhà nước chính thức. Hứa Thanh Sam cả người cứng đờ tại chỗ, hắn không ngờ được, chờ đợi hắn lại là một câu nói như vậy. Càng không nghĩ tới, câu nói này vậy mà lại phát ra từ miệng của thái tử. Thái tử, là nửa đế quân. Quân muốn thần chết, thần, không thể không chết. Mà có thời điểm, thái tử muốn ngươi chết, thực ra so với quân thì càng khó sống hơn. Hoàng đế nổi giận, muốn ban cho ngươi tội chết, định ra sau thu vấn trảm, bốn phía có liên quan cùng chuyển động, quần thần phát biểu, hoàng đế sẽ có lòng muốn gõ hoặc là thay đổi ý định, ít nhiều gì cũng có tỷ lệ không nhỏ để ngươi giữ được cái đầu. Chính trị là một trò chơi, Tất cả quá trình cùng hình thức đều là để bảo đảm trò chơi này nhìn vào sẽ thấy nghiêm túc hơn. Thần thánh hơn. Mọi người đều là người chơi, cũng có cách chơi của riêng mình. Ý chỉ chất vấn, một đạo nối tiếp một đạo. Chờ đợi Hứa Thanh Sam, vốn nên là bị triệu về Yến Kinh đóng băng một thời gian, rồi bắt đầu tìm cớ đi tìm hiểu nguồn gốc, dùng phạt nhẹ để trị tội lớn. Dù sao, Khâm Sai là hoàng đế chọn phái đi, Khâm Sai là đại diện cho ý nguyện của hoàng đế, công khai trực tiếp hạ chiếu sách trị tội cũng ngang ngửa với việc hoàng đế tự tay vả mặt mình, tương đương với việc hoàng đế tự chứng mình, bản thân hắn cũng sẽ mắc sai lầm. Hứa Thanh Sam vẫn đang ở trong quá trình này. Cho nên bây giờ hắn vẫn là Khâm Sai. Nhưng khi thái tử nói ra lời này, hắn hiểu rõ, cuộc đời chính trị của mình, à không, đến cái mạng này hắn cũng không còn nữa rồi. Thái tử không có thực quyền. Thái tử bây giờ không chưởng quản bất kỳ một nha môn nào, thậm chí còn chưa chính thức dọn vào Đông Cung, cũng không có cái gọi là thái tử đảng. Không giống năm đó lúc bệ hạ còn ẩn núp, một tay nắm giữ hộ bộ một tay nắm giữ nhóm tiến sĩ quan viên đứng đầu đại yến, muốn chỉnh ai, đều có người giúp hắn đi trước đánh yểm trợ. Nhưng cố tình, thân phận thái tử lại rất cao quý. Hắn nói ngươi đáng chết, nếu ngươi không chết, mặt mũi nền tảng lập quốc biết để vào đâu. Bệ hạ sẽ cân nhắc, bởi vì thái tử xử ngươi chết mà ngươi lại còn sống, đợi đến khi thái tử kế vị, ngươi có mang trong lòng oán niệm hay không? Hoặc là, sau này ngươi muốn gia nhập bè đảng đoạt đích đi phế thái tử à? Những điều này, đều để nói sau đi, bởi vì ngươi căn bản là sẽ không chờ được đến sau đó. Hai bên chính trị và sinh mạng cùng lúc bị phủ định, khiến cơ thể Hứa Thanh Sam bắt đầu run rẩy. Hắn biết rõ công tác lần này bản thân có làm sai. Cũng rõ con đường làm quan của mình đã không còn bằng phẳng được nữa, có thể bảo vệ được vợ con hay không thì còn phải xem vận khí, nhưng lúc đầu hắn vẫn còn có một phần thể diện. Thể diện là thiên gia ban cho, là hào quang của thiên gia giúp hắn gặp Bình Tây Vương cũng có thể không cần quỳ gối, gặp Thế Tử Điện Hạ lại càng không cần phải quỳ. Nhưng khi tất cả những thứ bản thân dựa dẫm vào đều là của người khác cho ngươi mượn, thật ra ngươi đã thua rồi. Đến khi người ta lấy đi, ngươi mới phát hiện ra bản thân thê lương cùng bất lực đến mức nào. Học! Học! Hứa Thanh Sam quỳ rạp trên mặt đất. Hồn bay phách lạc. Rất hoang đường, thật sự rất hoang đường. Thái tử của một quốc gia, lại đường đường chính chính ở trước mặt mọi người, ngay trước mặt một đám quan viên Túc Châu Thành hỏi tại sao ngươi còn chưa chết. Ngươi phạm vào tội lỗi lớn như vậy, tại sao vẫn còn mặt mũi sống tiếp? Ngươi còn muốn thể diện, ngươi còn muốn đi theo quy trình. Ngươi không biết xấu hổ đến mức nào chứ, còn có thể đứng ở chỗ này. Phàm là còn một chút mặt mũi thì nên sớm tự kết liễu cho rồi. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Đồng ngôn vô kỵ, rồi lại quân vô hí ngôn. Hứa Thanh Sam giống như mất hồn. Khóe miệng thậm chí còn bắt đầu tràn ra bọt nước. Yến quốc không giống Càn quốc, sĩ phu văn hóa nặng như vậy. Ở Yến quốc, thậm chí danh sách văn võ còn có thể dựa theo nhu cầu mà tiến hành chuyển đổi, nhưng dù sao cũng là thể chế thừa truyền từ Đại Hạ. Bị quân chủ phủ định giá trị tồn tại của bản thân như vậy, không, là cảm giác bị phủ định hoàn toàn, đủ khiến cho loại quan viên chính thống như Hứa Thanh Sam phát điên. Chu Phúc Duệ không nhìn nổi. Hướng về phía sau, liếc mắt nhìn Tri Phủ Túc Châu. Tri Phủ Túc Châu hiểu ý, tiến lên muốn đỡ Hứa Thanh Sam lên, bản thân Chu Phúc Duệ cũng đi lên phía trước, dự định giảng hòa nhưng vào lúc này, một bóng dáng oai hùng từ trong soái liễn đi ra. Chương 2243, tự sát Chu Phúc Duệ cùng Tri Phủ Túc Châu lập tức dừng chân, sau đó đồng loạt quỳ phục xuống, bái kiến Bình Tây Vương gia. Vương gia Phúc Khang. Phía sau, đám quan lại lớn nhỏ của Túc Châu vừa mới đứng lên, vào lúc này cũng đều quỳ sát xuống một lần nữa, bái kiến Bình Tây Vương gia Thiên Tuế. M thanh so với trước chỉnh tề, vang dội hơn nhiều. Thái tử dù sao cũng còn quá nhỏ, Yến Kinh cách nơi này cũng hơi xa, Bình Tây Vương gia lại ở ngay trước mắt, hơn nữa, đại quân của Vương gia cũng ở ngay đây. Cho dù là so kiểu gì, vào lúc này, thân phận Bình Tây Vương, không thể nghi ngờ, chính là nặng nhất trong số những người có mặt ở đây. Ánh mắt của Trịnh Phàm rơi xuống người Hứa Thanh Sam đang ngồi tê liệt dưới đất, sau đó thu lại, khẽ gật đầu với Chu Phúc Duệ, cuối cùng nhìn về phía Tri Phủ Túc Châu, mở miệng nói, bản vương đói bụng rồi. Yến tiệc tiếp đón đương nhiên là đã chuẩn bị xong xuôi. Tửu lâu lớn nhất Túc Châu Thành, hôm nay đã bị bao trọn, hơn nữa một nhóm đông nha dịch cùng giáp sĩ trong tuần thành ti từ rất sớm đã được điều đến làm hộ vệ. Người không phận sự miễn vào. Nhưng chuẩn bị thì chuẩn bị, tri phủ Túc Châu, Vương Nham thật sự không ngờ tới Vương gia sẽ vào thành dùng cơm. Nhưng người ta đã muốn ăn, vậy thì tất nhiên là phải chuẩn bị sẵn, hơn nữa còn phải theo hầu. Soái Liễn vào Túc Châu Thành, Bình Tây Vương dẫn theo Thái tử cùng Thế tử, Chu Phúc Duệ, Vương Nham và một đám quan lại Túc Châu cùng nhau đi vào tòa tửu lâu kia. Vào chỗ xong, Thái tử ngồi bên tay trái Bình Tây Vương, Thiên Thiên ngồi bên tay phải. Chu Phúc Duệ cùng Vương Nham ngồi theo, trên bàn còn có một số nhân vật có máu mặt. Hiền sĩ ở Túc Châu cùng tới. Nhậm Quyên đứng thẳng một bên, thân là bá tước ở đây đương nhiên có một vị trí cho hắn, nhưng hắn lại kiên quyết không ngồi. Điều này làm cho cả đám đang ngồi hầu nhấp nhổm như đang ngồi trên bàn chông. Chu Phúc Duệ cùng Vương Nham cố gắng khuấy động bầu không khí lên một chút, hỏi xem Vương gia dọc đường có vất vả hay không, rồi lại giới thiệu một vài món ăn địa phương đặc sắc ở Túc Châu. Nhưng Vương gia từ ngồi vào chỗ thì nghiêng người dựa vào ghế, dùng tay đỡ trán của mình, che khuất non nửa khuôn mặt, một câu cũng không đáp lại. Giống như là đã ngủ rồi. Đệ đệ, ăn cá đi, ăn ngon. Cảm ơn ca ca ăn khối điểm tâm này đi. Hừm, ngon lắm. Hắc hắc. Hai đứa nhỏ thì ngược lại, ăn đến không còn biết trời đất là đâu. Trên đường hành quân, tuy là Trịnh Phạm đã khá chú ý đến phương diện đồ ăn, không giống Trấn Bắc Hầu Phủ coi trọng việc binh sĩ phía dưới ăn gì thì phía trên nhất định cũng phải ăn thứ đó, nhưng dù sao điều kiện cũng có hạn. Trước mắt là một bàn lớn, thức ăn ngon còn đang không ngừng đưa lên, đúng là đã làm cho hai đứa nhỏ rất vui vẻ. Nhưng như vậy lại khổ cho đám quan viên đang ngồi hầu, chỉ có thể giúp hai vị tiểu gia bê cái đĩa hoặc là gắp mấy món mà bọn họ không với tới, còn lại, không có cách nào tán gẫu nha. Ngươi có thể cùng hai đứa nhỏ tán gẫu chuyện phong hoa tuyết nguyệt sao? Ngươi có thể cùng hai đứa nhỏ tán gẫu chuyện thấu hiểu nhân sinh sao? Còn nữa, sức chiến đấu, lúc trước của hai đứa nhỏ, thật sự đã khiến mọi người chấn kinh rồi. Ai có thể bảo đảm thời điểm ngươi cùng bọn họ trò chuyện, thái tử hoặc là thế tử sẽ không bất thình lình nói ra một câu, ha ha. Sao ngài vẫn còn sống vậy? Cho nên, bầu không khí trong phòng quả nhiên là áp lực đến cực điểm, không ít các đại nhân không kìm lòng được mà dùng đầu ngón chân cà cà đáy ủng, tốt xấu gì cũng có thể làm cho mình phân tán lực chú ý một chút. Bên ngoài có rất nhiều bàn ngồi theo. Tửu lâu có 4 tầng, đám người mù ngồi ở một bàn trên tầng 3. Phiền lực đang ăn rất vui vẻ, ăn như gió cuốn. Tiết Tam cũng không khách khí, ăn cái gì gấp cái đó. A Minh theo thường lệ uống rượu, không dùng bữa. Người mù ăn uống rất ung dung thông thả, còn không quên dặn dò Hà Xuân Lai cùng Trần Đạo Lạc đi ra trước cửa đợi, đang chờ cái gì đó. Tiết Tam vừa gặm chân vịt vừa nói. Chờ tin một người qua đời. Ai? Không sai chứ ai? Người mù gấp một miếng ba ba, đưa lên miệng, nhẹ nhàng cắn cắn ở rìa miếng thịt. Sẽ chết à? Sẽ chết. Tự sát à? Đúng. Không ai ngăn cản à? Người mù nở nụ cười, thả miếng ba ba vào trong bát, cầm lấy khăn, lau lau khóe miệng, nói, thậm chí còn hỗ trợ nữa kia. Tiết Tam là ngồi xổm ở trên ghế ăn cơm, lúc này hắn hơi hơi dựa người ra phía sau, nhìn chung quanh cùng với một đám quan viên phía dưới. Chương 2244, tự sát, hạ, người mù tiếp tục nói, đừng nhìn mấy người này bây giờ ăn uống vui vẻ như vậy, thật ra trong đầu đã sớm bấm chặt móng tay rồi, cuộc đời chính trị của Hứa Thanh Sam bởi vì chiến bại ở lương địa mà đi đến hồi kết, một người không còn tính chính trị, ở trong quan trường đồng nghĩa với việc đã mất đi tất cả giá trị, thậm chí ngay cả thể xác cũng có chút chướng mắt. Còn nữa, một vị khâm sai, cũng là mang theo hành dinh của hắn tới, nếu như không dựa vào hỗ trợ của địa phương thì có thể làm nên trò trống gì chứ? Túc Châu Thành cách Túc Sơn Đại Doanh rất gần. Mà còn túng chặt lấy mạch máu lương thảo của Túc Sơn Đại Doanh. Lúc trước Hứa Thanh Sam dùng việc cắt đứt lương thảo để cưỡng ép, bức bách Trần Dương đi vào khuôn phép, cho nên mới hoàn toàn chọc giận Trần Dương. Ở chỗ này, quan viên trên dưới lớn nhỏ của Túc Châu tất nhiên là đã ra không ít sức đâu. Thái tử ở trên Soái Liễn câu nói kia, thật ra người cao hứng nhất không phải Trần Dương, mà chính là những vị quan viên Túc Châu đang ngồi trước mắt này. Hứa Thanh Sam tự sát có nghĩa là mọi việc kết thúc, sau đó bọn họ sẽ không bị liên lụy nữa. Cho nên, Hứa Thanh Sam tất nhiên là sẽ tự sát. Đúng là lắm công công quẹo quẹo. Tiết Tam biểu môi, cầm một con tôm lên. Đây là ngôn ngữ chính trị, cũng là trao đổi chính trị, kế tiếp đại quân tụ tập ở Nam Môn Quan, điều động sau đó còn phải dựa vào hệ thống Túc Châu Thành này. Lúc trước, không phải là Tĩnh Nam Vương cũng thả Vĩnh Đô, quan lại trên dưới Đại Thành Quốc cũng không quản a. Lại nói, trên đời này xưa nay không phân biệt có tội hay không có tội, chỉ bàn đến chuyện có tác dụng hay vô dụng mà thôi. Người dùng được, cho dù tội ác tày trời cũng sẽ không sao. Người vô dụng, cho dù nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, thì vẫn sẽ khiến cho người khác cảm thấy chướng mắt. Người mù rót cho mình một chén trà, uống một hớp, nói, chúng ta là ở trong quan trường trộn lẫn vào một ít, vẫn luôn lăn lộn kiếp quân lữ, sau đó lại có địa bàn của mình bắt đầu tay trắng dựng nghiệp, đi con đường không giống họ mà thôi. Đợi đến khi quay đầu lại, sức mạnh của chúng ta đã có thể áp đảo hệ thống này, không cần đi nghiên cứu cũng không cần đi học hỏi, nhưng đứng xem thì cũng rất thú vị. Người mù vừa mới nói dứt chuyện. Đã nhìn thấy Trần Đạo Lạc cùng Hà Xuân Lai vội vã đi tới, sau lưng bọn họ còn có một đám giáp sĩ tuần thành ti vội vội vàng vàng xuất hiện. Không hay rồi, Khâm Sai đại nhân tự vẫn rồi. Không hay rồi, Khâm Sai đại nhân tự vẫn rồi. Phòng riêng của chủ tiệc. Sau khi tin tức Hứa Thanh Sam treo cổ tự sát ở hành viên được truyền đến, vẻ mặt tất cả những người có mặt ở đây đều có chút thả lỏng. Đến ngay cả Bình Tây Vương gia lúc trước vẫn đang ngủ gà ngủ gật, cuối cùng cũng ngồi thẳng người, giơ ly rượu lên, nói, vì Hứa đại nhân cạn một chén. Tưởng nhớ Hứa đại nhân. Sắc mặt mọi người đều có chút lúng túng, nhưng cũng may đều là kẻ già đời quan trường, ngay lập tức đã che giấu được, dồn dập nâng ly rượu lên. Nhưng bởi vì không có cách nào mò rõ được yêu thích của Bình Tây Vương gia, nên không ai mượn đề tài để nói về mình, khóc lóc than vãn trong lúc này. Bình Tây Vương chỉ vị giáo úy tuần kiểm ti Túc Châu Thành đang quỳ rạp dưới đất, nói, ngươi vừa mới nói, Hứa đại nhân để lại một phong di thư. Tên giáo úy tuần kiểm ti này sửng sốt một chút, hắn không nói a, lúc này. Chu Phúc Duệ mở miệng nói, Vương gia, hạ quan lúc sau sẽ đưa di thư đến. Trịnh Phàm khoát khoát tay, nói, không cần, trực tiếp đưa cho bệ hạ đi. Nói xong, Trịnh Phàm đưa tay sờ sờ đầu thái tử, nói, truyền nghiệp. Thái tử lập tức để đũa xuống, cung kính đứng dậy rời bàn, nghĩa phụ. Thái tử, là thái tử của một quốc gia là vị trí nền tảng để lập quốc. Vừa nói chuyện, ánh mắt của Bình Tây Vương nhìn quét bốn phía, tiếp tục nói, tội lỗi của Hứa Thanh Sam bị thái tử vạch trần nên giận dữ, xấu hổ tự sát. Nghĩ đến có lẽ nội dung trong di thư chính là tự nhận lỗi lầm. Vâng, vâng, vâng. Tất nhiên là vậy rồi, Vương gia nói rất đúng. Bình Tây Vương gia gật gù, bê chén rượu không lên, Thiên Thiên vội vàng rót rượu cho hắn. Chư vị, lại uống thêm một chén, bản vương đến Tấn Tây Nam, vì chuyện gì thì mọi người chắc là đều đã hiểu rõ. Trận chiến sau này vẫn còn cần phải nhờ chư vị lo liệu giúp bản vương. Chờ bản vương đánh tan đám tiểu tặc càn sở kia, Khải Hoàng trở về, ta sẽ đích thân hướng bệ hạ thỉnh công cho chư vị. Chương 2245, đạo nghĩa ý tứ trong những lời này chính là chuyện Khâm Sai coi như sang trang mới đi, chiến sự tiếp theo, mọi người ứng phó cho tốt, vậy thì có thể hoàn hoàn mỹ mỹ như trước đây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chư vị đại nhân đều đứng dậy, nguyện vì vương gia cống hiến. Nguyện vì vương gia cống hiến. Soái liễn của Bình Tây Vương dừng lại ở Túc Châu Thành 3 ngày. Ngày thứ nhất, binh mã đóng giữ ở Túc Sơn Đại Doanh không đến. Ngày thứ hai, vẫn không đến đến ngày thứ ba, hai vị tham tướng đóng giữ. Điều binh mã còn lại đến bên ngoài thành Túc Châu thỉnh cầu được đứng vào hàng ngũ. Bình Tây Vương vẫn không đứng ra, mà là dựa theo quy củ lúc trước tiếp thu các nhóm binh mã khác, tiến hành thu nhận và sắp xếp cho bọn họ. Ngay sau đó, soái liễn rời khỏi Túc Châu Thành, bắt đầu đi về hướng Nam, nhắm thẳng về phía Nam Môn Quan, hôm qua mưa suốt cả đêm, đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nam Môn Quan phía xa, cao ngất nguy nga, lẳng lặng mà đứng sừng sững ở đó. Bàn về vẻ hùng vĩ, nó không sánh bằng Tuyết Hải Quan, bàn về độ quan trọng của vị trí. Nó không sánh được với Trấn Nam Quan, nhưng vào lúc này, nó lại trở một nơi yếu kém nhất trong Tấn Địa, dưới sự thống trị của Đại Yến. Doanh trại của đại quân, ngay ở phía sau, mênh mông vô bờ. Mà lúc này, trong một túp lều cỏ trên sườn núi, Lưu Đại Hổ đang nấu trà. Kiếm Thánh ngồi ở bên cạnh, không ngủ gà ngủ gật theo thói quen, mà lại giúp đỡ chuẩn bị trà cụ. Dưới lều cỏ, một đôi phụ tử, cộng thêm một vị vương gia ngồi yên ở đó. Xa xa, truyền đến tiếng vó ngựa. Dẫn đầu là Nhậm Quyên, sau lưng hắn là Trần Dương cùng mấy tướng lĩnh dưới trướng. Nhậm Quyên toàn thân mặc giáp trụ, Trần Dương lại mặc trên người một bộ thường phục, tướng lĩnh phía sau thì khoác áo giáp. Kiếm Thánh tay trái tiếp nhận một chén trà nhi tử vừa mới nấu, phải tay cầm Long Uyên lên. Khoảng cách của đám người Nhậm Quyên và lều có còn một đoạn thì dồn dập dìm ngựa, chuyển thành xuống ngựa đi bộ. Đồng thời, phía sau có tin hỏa truyền ra, tiếng kèn lệnh lập tức vang lên. Chuyện này có nghĩa là cửa thành Nam Môn Quan đã mở, dựa theo sắp xếp từ trước, sau khi Nam Môn Quan mở cửa, đại quân trực tiếp nhập quan, tiếp nhận tòa cửa ải này. Trần Dương không nói điều kiện, trực tiếp mở cửa Nam Môn Quan, đây cũng xem như một loại thái độ. Kiếm Thánh cảm thấy có chút khô khan, nói, cửa thành Nam Môn Quan, lại mở rồi. Ha ha! Trịnh Phàm nở nụ cười. Lần trước Nam Môn Quan mở cửa, là do Tấn Hoàng hiện nay ở Yến Kinh, Tấn Vương Ngu Từ Minh, đích thân mở ra. Kiếm Thánh thở dài, nói, ta vẫn đang nghĩ, nếu như lúc trước Tấn Hoàng không mở Nam Môn Quan, tự dẫn quân Yến tiến vào, hiện nay Tấn Địa sẽ có dáng vẻ như thế nào đây? Trịnh Phàm không chút khách khí trả lời, ngươi cho rằng năm đó cái gọi là liên quân của Hách Liên Gia cùng Văn Nhân Gia. Có thể đánh thắng được Lão Điền liên thủ với Lý Lương Đình dẫn dắt thiết kỵ trấn Bắc tỉnh Nam à? Cứ coi như không vòng sau Nam Môn Quan, coi như là dọc theo tuyến Mã Đề Sơn, đường đường chính chính đánh, ngươi cảm thấy hai nhà kia có thể thắng à? Kiếm Thánh là một người thành thật, nghe vậy thì lắc đầu. Năm đó tỉnh Nam Quân là kết quả mà Điền Vô Kính 10 năm mài một kiếm, sức chiến đấu chính là đỉnh cấp, mấy năm sau Nam Chinh Bắc chiến, lão binh chết trận lính mới bổ sung, hơn nữa còn tăng cường làm loãng quân bị, thật ra chiến lực lại đi xuống. Mà năm đó trấn Bắc quân mới vừa từ hoang mạc điều đến đây. Các trên râu mép có khi còn chưa xử lý sạch sẽ, lực chiến đấu kia cũng là điều không thể nghi ngờ. Quan trọng nhất chính là hai vị hầu gia tự mình lĩnh binh, đặt ở hiện tại mà nhìn, đúng là xa xỉ đến tột đỉnh. Trịnh Phàm phủi tay một cái, nói, nếu Ngu Từ Minh không tự mở Nam Môn Quan, đơn giản chính là quân Yến sẽ chết nhiều thêm không ít người, nhưng người Tấn sẽ chết càng nhiều, gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Vùng đất Tấn Tây sẽ giống như Tấn Đông, gần như đã biến thành một vùng đất trống. Cho nên ta mới đang nghĩ, nếu như tất cả đều là vì sống tạm. Mấy thứ đạo nghĩa kia còn có ý nghĩa gì chứ? Kiếm Thánh hỏi. Đạo nghĩa là khi nắm đấm của ngươi đủ lớn thì có thể đem ra làm đồ trang sức. Thời điểm nắm đấm chưa cứng lắm, đạo nghĩa chỉ là một tấm màn che. Trên đời này ngàn vạn chuyện, xem nhiều, chung quy cũng sẽ cho người một loại cảm giác ẩn ở đưa tình, nhưng thật ra, mãi mãi cũng trốn thoát được định luật thép, cá lớn nuốt cá bé. Lưu Đại Hổ rất cẩn thận lắng nghe lời vương gia nói, ở trong lòng còn đang nhẩm nhẩm lại. Chương 2246, vì sao? Lúc này, Nhậm Quyên cùng đám người Trần Dương đã đi tới bên ngoài lều cỏ. Nhậm Quyên là Đô Trịnh Phàm hạ lệnh đi tới Nam Môn Quan, xem như là đến làm thuyết khách đi, dù sao bọn họ đều xuất thân từ hệ thống tỉnh Nam Quân, có thể nói là đồng đội cũ quen biết đã lâu. Lúc này, Nhậm Quyên nghiêng người qua, Trần Dương mang theo 5 người tướng lĩnh dưới trướng, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất đầy bùn nhão. Mạc tướng bái kiến vương gia, vương gia thiên tuế. Mạc tướng bái kiến vương gia thiên tuế. Trịnh Phàm không đứng dậy, thậm chí còn không nhìn về phía bên kia, mà lại bê chén trà, vừa uống trà, vừa ngồi ở chỗ đó, giống như là đang xuất thần. Mưa lại to thêm, rơi xuống trên giáp trụ, phát ra âm thanh trong veo. Mà Trần Dương lại mặc thường phục, trên người hắn đã sớm bị nhuộm lên một mảng bùn nhão lớn. Người quỳ, vẫn quỳ. Người ngồi vẫn cứ ngồi. Đại khái, đã qua hơn nửa canh giờ. Rốt cục, Bình Tây Vương cũng đứng lên, đi tới một bên lều cỏ. Trần Dương ép đầu của mình càng thấp hơn. Hắn không phải thật lòng phục tùng, hắn là bị tình thế ép buộc. bởi vì trừ phi phản quốc đến nhờ vả càng sở, không thì chỉ có cúi đầu mở cửa thành vô điều kiện, con đường còn lại đều là đường chết. Hứa Thanh Sam chết, đã trung hòa phần lớn tội phạt trên quan trường. Cái này không thể nghi ngờ là đã cho những tướng lãnh dưới trướng Trần Dương uống một viên thuốc an thần, bọn họ sẽ không cho là bản thân hoàn toàn sạch sẽ, nhưng dù cho chỉ là cơ hội lập công chuộc tội, đối với bọn họ mà nói, cũng là điều cực kỳ tốt đẹp rồi. Trịnh Phàm nhìn Trần Dương, mở miệng nói, Lý Phú Thắng chết rồi. Trần Dương thoáng ngẩng đầu lên. Hé miệng hít một hơi, nói, Mạc tướng, cũng không biết mọi chuyện sẽ biến thành như vậy. Nếu như ngươi biết, ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn có quỳ ở đây, có cơ hội nói chuyện sao? Vâng. Lúc lên đường, ta vốn định vào ngày đánh trống tụ tướng, đưa ngươi ra xử phạt ở mức cao nhất theo luật định, tự tay cầm đao chém đầu của ngươi xuống. Trần Dương mở miệng nói, Mạc tướng không sợ chết. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ta có thể dội nước bẩn lên trên người của ngươi, sau khi giết ngươi lại báo cho người đời. Là Trần Dương ngươi tư thông càn sở, bán đứng đồng đội, dẫn đến việc Lý Phú Thắng chết trận, gần như toàn quân bị diệt. Ngươi nói xem, bách tính Đại Yến tin ta hay là tin ngươi? Sử sách huy hoàng sẽ viết như thế nào về ngươi? Trần Dương ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Phàm, trong ánh mắt mang theo biểu cảm không dám tin tưởng. Không sợ chết, ha ha, không sợ chết, một câu không sợ chết thì cho rằng thật có thể không sợ trời không sợ đất sao? Mẹ kiếp, đều là những binh sĩ bò ra từ đống xác người, lão tử bây giờ là vương gia, còn ngươi chỉ là có một chữ bá. Khi lão tử là bá tính thì ngươi chính là tổng binh rồi. Có thể ngồi trên vị trí này là do lão tử có năng lực, nếu không, Tĩnh Nam vương gia vì sao nâng đỡ ta mà không đi nâng đỡ ngươi? Là vương gia vì lợi ích cá nhân mà thiên vị, hết sức bất công sao? Luận đánh trận, Trần Dương ngươi không sánh bằng lão tử, luận thủ đoạn, luận tâm cơ, ngươi ở lão tử trước mặt, chả là cái cóc khô gì. Trịnh Phàm giơ chân lên, trực tiếp đá vào vai của Trần Dương. Trần Dương bị đạp lăn trong nước bùn, lập tức lại quỳ sát trở về. Ngươi đạp đi, ngươi đánh đi. Ta chỉ cầu ngươi một chuyện, Mạc tướng chỉ cầu vương gia ngài một chuyện. Làm tiên phong. Trịnh Phàm hỏi. Đúng vậy. Ngươi nghĩ thật đẹp quá nhỉ. Cầu vương gia ngài, thành toàn. Mấy vị tướng lĩnh phía sau Trần Dương cũng cùng nhau nói, cầu vương gia thành toàn. Trần Dương nắm chặt song quyền, gần như gầm lên, nên chết không chết, cầu ngài cho ta cơ hội này, để ta đánh xong trận này, nếu như không chết trên chiến trường, chờ Khải Hoàng trở về sau, ta sẽ tự vẫn ở quân trại, tuyệt không sống tạm. Về phần những người thủ hạ này của ta, muốn giáng chức muốn trừng phạt đều do ngài, ta chỉ hy vọng thay họ cầu một cái mạng, đều là anh hào chém giết của Đại Yến, dù cho chỉ làm một phụ binh, ngày sau cũng có năng lực vì Đại Yến xông chiến trận giết địch. Bọn họ không sai, chỉ vì đi theo một tên ngu như ta. Trịnh Phàm mở miệng nói, biết tại sao ta thay đổi chủ ý, không có ý định giết ngươi luôn bây giờ không? Trần Dương trầm mặt không nói. Trịnh Phàm cười cười, tiếp tục nói, Hứa Thanh Sam, là ta bất tử. Ta vốn có thể không làm bẩn tay mình, chiếu theo tính khí của bệ hạ bây giờ. Sau khi hắn về kinh cũng có kết cục gì tốt. Mà coi như là Hứa Thanh Sam, cộng thêm một tên Trần Dương như ngươi, lại thêm một đám đang quỳ phía sau ngươi. Dù cho lão tử chém sạch các người, lão tử vẫn cảm thấy chưa đã ghiền đâu. Chương 2247, mặt mũi ngực của Trịnh Phàm lên xuống phập phồng, âm thanh trong màn mưa có vẻ đặc biệt kiềm chế, lão ca kia của ta, đời này chỉ một ham mê là được giết người. Đầu cả đám các ngươi, đầu một khâm sai, làm sao đủ cho hắn ở phía dưới chơi đến đã nghiền chứ? Bản vương, lần này phải đưa xuống một đống lớn mênh mông không đếm nổi, để cho lão ca của bản vương, ở dưới kia cũng có thể hô to một tiếng, đã nghiền. Trịnh Phàm một tay tóm chặt cổ Trần Dương không hề phản kháng, bị kéo thẳng dậy. Biết ngươi so với bản vương kém ở chỗ nào không? Trần Dương há mồm đáp, ta. Đối đầu với khâm sai có phải là rất thú vị không? Ha ha, ngươi nếu là trực tiếp chém chết tên khâm sai chó má kia, trực tiếp kéo cờ tạo phản, bản vương còn kính ngươi là một nam tử. Nhưng ngươi đã làm gì? Ngươi học cái dáng vẻ của đám quan văn càn quốc kia, cáo ống ở nhà, ta còn thấy mất mặt thay cho vương gia, dưới tay hắn sao lại nuôi ra một phế vật như vậy chứ? Trịnh Phàm duỗi ra một cánh tà khác ra, đánh vào mặt của Trần Dương. Đây là một động tác mang tính sỉ nhục hết mức, nhưng chẳng biết vì sao, nhìn lên biểu cảm của Trịnh Phàm. Trần Dương không cảm thấy tức giận, ngược lại còn có một loại cảm giác ngượng đến đỏ mặt. Mặt, đã mất rồi, tiếp đó, ngươi trợn to con mắt của ngươi, nhìn thật kỹ cho bản vương ta, nhìn, Trịnh Phàm đẩy Trần Dương ra, Trần Dương té xuống đất khiến một mảng bùn nhão văng lên. Nhìn bản vương, làm thế nào để đem mặt mũi đã bị các ngươi ném ra ngoài, kiếm trở về. Vương kỳ của Bình Tây Vương, thành lầu Nam Môn Quan. Trên người người mù khoác một chiếc áo choàng, đứng ở trên tường thành, nhìn binh mã, dân phu nườm nượp không dứt ở phía trước. Cùng với lều vải quân trại nhìn không thấy điểm cuối. Người ngựa phong phú lại tinh tế, các lộ binh mã, xuống chút nữa còn có từng binh chủng, nói là tất cả đều ngay ngắn thẳng hàng thì hơi quá rồi, âm thanh ồn ào là tránh không khỏi. Nhưng đứng ở chỗ cao nhìn xuống, vẫn có thể cảm nhận được một cảm giác trật tự cực kỳ rõ ràng. Người mù không bóp quýt nữa, mà đầu ngón tay mai nhẹ nhàng vẽ loạn lên trên thành đoá, chậm rãi nói, ta vẫn luôn nói với các ngươi về việc cơ cấu tổ chức cùng hiệu suất tổ chức, các ngươi học được rất nhanh, nhưng có một số thứ ta vẫn chưa dạy các ngươi. Bởi vì cái này căn bản không có cách nào dạy được. Phía sau, vừa mới hoàn thành kiểm kê một nhóm lương thảo quân giới mới nhất. Trần Đạo Lạc cùng Hà Xuân Lai kéo thân thể mệt mỏi đứng ở phía sau người mù, nghe được lời hắn nói, tinh thần hai người đều vì mấy câu đó mà rung lên một cái. Người làm biếng ở cửa thôn thỉnh thoảng sẽ cười nhạo tú tài trong thôn, tháng ngày trôi qua vậy mà cũng khổ như mình, đi đến nhạo bán mấy thứ học thức kia thì có tác dụng chó gì. Nhưng thật ra, càng đứng ở chỗ cao, càng đứng ở trong đội ngũ nổi bật hàng đầu, có thể tiếp xúc với nhiều người bên cạnh hơn. Thì càng có thể cảm nhận được loại cảm giác nguy hiểm kia, lại càng là có thể hiểu được tầm quan trọng của việc học tập cùng tiến bộ. Trần Đạo Lạc cùng Hà Xuân Lai đều là người Tấn, trước đó lại còn là thành viên trong tổ chức phản Yến phục Tấn. Lúc này, lại đang làm việc cho vương phủ của Yến quốc, nhìn giống như đi làm chó săn bán nước cầu vinh. Nhưng vương phủ lại dựa theo tiêu chuẩn tả tướng, hữu tướng sau này để bồi dưỡng họ, so với đại khí của vương phủ. Coi như hai người có làm chó săn cũng không tính là oan ức thiệt thòi gì. Người mù giơ một ngón tay lên. Nói, đó chính là nhất. Hà Xuân Lai cùng Trần Đạo Lạc lập tức rơi vào suy nghĩ. Trần Đạo Lạc là người mở miệng trước, nói, tiên sinh nói, có phải là vương kỳ phía sau chúng ta không? Hà Xuân Lai mở miệng nói, nhất sinh vạn vật. Người mù cười cười, nói, Đạo Lạc nhất châm kiến huyết. Nhưng ta càng thích ví dụ của Xuân Lai hơn. Ngón tay người mù lại có chút ngứa, Trần Đạo Lạc không kìm lòng được sờ sờ bọt nước trên khóe miệng. Hà Xuân Lai thì rất tri kỷ lấy một quả quýt mà mình trữ sẵn trong túi ra. Đưa lên cho người mù.